Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2993, chương 2991, địa ma cốc. Thiên Thánh Tổ rất hối hận, hắn cảm giác mình đời này làm sai nhất đích sự tình. Liền là đem Lục Ly chiêu hàng, tại hắn trở về Ma Uyên về sau, càng là muốn cho chính mình hai bàn tay. Lục Ly tại Ma Uyên chạy trốn mấy tháng, toàn bộ Ma Uyên đều bị hắn chuyển hơn phân nửa vòng. Chuyển không phải trọng điểm ở chỗ hắn một đường đều tại đồ sát. Mấy tháng này thời gian bị hắn đánh chết Ma Uyên tộc nhân ít nhất phá ước. Mấy vạn tòa thành trì ma trại đều bị hắn hủy đi. Toàn bộ Thánh Uyên đều bị hắn làm rách dưới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thành trì hủy đi không quan trọng, phổ thông Ma Uyên tộc nhân bị giết vài ức cũng không đáng kể. Trọng yếu là hoàng tộc bị giết hơn 10 vạn, đây chính là hoàng tộc con em A, đây là Ma Uyên hạch tâm nhất lực lượng. Ma Uyên hoàng tộc có được tốt nhất tài nguyên, địa vị cao nhất, chiếm cứ Ma Uyên thống trị tầng mấy trăm vạn năm. Vì cái gì Ma Uyên hoàng tộc số lượng chỉ có mấy trăm vạn đây không phải không có nguyên nhân. Là bởi vì hoàng tộc con em rất khó thai nghén. Cái này nghịch long tộc không sai biệt lắm. Đặc thù chủng tộc mạnh mẽ thường thường đều rất khó thai nghén hậu đại. Ma Uyên hoàng tộc cũng là như thế. Sở dĩ mỗi một cái hoàng tộc con em đều là cực kỳ quý giá. Bất kỳ một cái nào hoàng tộc chết đi, đều là Ma Uyên tổn thất. Hiện tại hoàng tộc chết đi hơn 10 vạn, trong này còn có rất nhiều ưu tú người kế tục. Ba đại thánh tổ trở về sau, chiếm được tin tức này, Thiên Thánh Tổ cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu trên đất lên. Chiêu hàng Lục Ly vốn không có sai, sai tự lỗi tại hắn không có khống chế Lục Ly, để Lục Ly trở thành ai nô lệ. Hắn vốn cho rằng có thể mượn nhờ bên trong thánh trì thánh thủy khống chế Lục Ly. Lục Ly phía sau biểu hiện cũng làm cho hắn coi là Lục Ly triệt để đối Ma Uyên quy tâm. Chí ít Lục Ly không thể quay về Tam Trọng Thiên. Hắn không đường có thể đi, chỉ có thể đầu nhập vào Ma Uyên. Hắn để Lục Ly đến thiên trì tu luyện, cũng là nghĩ để Lục Ly triệt để ma hóa, dung nhập Ma Uyên. Hắn vốn cho là mấy đại thánh tổ tại cái này sẽ không đảm nhiệm chuyện gì tình. Coi như nguyên thánh tổ đi Tam Trọng Thiên, quang thánh tổ ở chỗ này cũng sẽ không xảy ra sự tình. Hết lần này tới lần khác tự xảy ra chuyện cái này khiến Thiên Thánh Tổ vừa cảm giác muốn thổ huyết, lại ảo não không thôi. Nội tâm của hắn sát khí tuôn ra. Lần này nếu là bị hắn cầm xuống Lục Ly, hắn định để Lục Ly nhận hết tra tấn mà chết. Nguyên Thánh Tổ cũng là giận dữ không thôi, mang theo hai đại thánh tổ nhanh chóng truyền tống đi qua. Lần này Nguyên Thánh Tổ hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cầm xuống Thánh Sơn, đánh giết Lục Ly. Bọn hắn tại ma đầu bên trong truyền tống tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn 5 ngày tựu truy sát Thánh Sơn. Quang Thánh Tổ rất là hổ thẹn, nhìn thấy Nguyên Thánh Tổ vội vàng thỉnh tội, tình huống cụ thể nói một chút. Nguyên Thánh Tổ còn không biết tình huống cụ thể, vội vàng hỏi thăm về đến. Quang Thánh Tổ đem tình huống nói một lần, Nguyên Thánh Tổ đôi mắt lấp lóe vài vòng, thở dài một hơi nói ra, tiên tổ kỳ thật lưu lại có tư liệu lịch sử, cái này Thánh Sơn là một kiện chí bảo. Đáng tiếc nhiều đời các vị tổ tiên một mực tại nghiên cứu, nhưng không có một người có thể luyện hóa Thánh Sơn. Hiện tại thế mà để một cái nhân tộc luyện hóa, cái này không thể không nói là một chuyện cười, cũng là tộc ta sỉ nhục a. Đúng vậy a, Thiên Thánh Tổ cũng cảm khái nói ra, những năm này ta cũng nghiên cứu qua Thánh Sơn rất nhiều lần. Ta biết thiên trì có một cái thần trận, ta còn nếm thử đi luyện hóa, nhưng cái này thần trận quá mạnh, ta lại xảy ra sợ thần trận xảy ra vấn đề, cuối cùng dẫn đến thiên trì hủy đi, sở dĩ tựu không dám động thủ. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, Nguyên Thánh Tổ gật đầu nói, Thiên Trì là Thánh Sơn hạch tâm, muốn khống chế Thánh Sơn nhất định phải luyện hóa Thiên Trì. Nhưng Thiên Trì thần trận quá mạnh, giống như cưỡng ép luyện hóa lời nói. Vạn một ngày Trì xảy ra vấn đề đâu, Lịch Đại Tiên Tổ đều bởi vì cái này không dám làm loạn. Này mới khiến cái này nhân tộc tạp toái chiếm tiện nghi, Ma Uyên Lịch Đại Ma Tổ kỳ thật đều có thể phát hiện vấn đề, nhưng không có Ma Tổ dám làm loạn. Đây cũng là Thánh Sơn một mực không có bị luyện hóa nguyên nhân. Còn một người khác nguyên nhân là Thiên Trì bên trong thần trận quá mạnh, mà Lục Ly hấp thu Thiên Trì bên trong năng lượng, để Thiên Trì thần trận đạt tới yếu nhất. Tăng thêm huyết linh nhi tại phá trận phương diện cường đại năng lượng. Trời xui đất khiến phía dưới mới xuất hiện loại này chuyện kỳ dị phát sinh, Lục Ly không thể đại lượng hấp thu Thiên Trì năng lượng. Huyết linh nhi không có phá trận năng lực. Có Ma Tổ chú ý tới Lục Ly. Cái này ba đầu giống như bất luận cái gì một đầu thỏa mãn. Lục Ly đều không có cơ hội khống chế Thánh Sơn. Đi! Nguyên Thánh Tổ vung tay lên, tứ đại Thánh Tổ nhanh chóng truyền tống mà đi, đi Lục Ly tiền phương. Sau đó tứ đại Thánh Tổ đứng thành một loạt, chờ lấy Lục Ly tới. Không Thánh Tổ cũng không đến, Nguyên Thánh Tổ mệnh lệnh hắn lưu thủ Tam Trọng Thiên, đem quân đội co rút lại tại Bắc Nguyên Đại Lục. Nguyên Thánh Tổ trong đầu chuyển động, nghĩ đến các loại biện pháp. Đợi lát nữa Thánh Sơn bay tới muốn làm sao chặn đường, nội tâm của hắn kỳ thật không có gì ngọn nguồn. Dù sao đây chính là Thánh Sơn, vô pháp phá hủy Thánh Sơn. Đã Thánh Sơn vô pháp phá hủy, kia tại bên trong ngọn Thánh Sơn Lục Ly tựu vô pháp đánh giết. Trước đó Quang Thánh Tổ công kích lâu như vậy, đều không thể cho Lục Ly bất cứ thương tổn gì. Hắn mặc dù so Quang Thánh Tổ mạnh, nhưng có thể xông phá Thánh Sơn phòng ngự đánh giết Lục Ly, Nguyên Thánh Tổ không biết. Hưu, nơi xa một đạo tiếng xé gió lên, tiếp lấy một đạo quang ảnh nhanh chóng bay tới. Nguyên Thánh Tổ quát khẽ nói, đến rồi, chuẩn bị. Thánh Sơn gào thét mà đến, Nguyên Thánh Tổ bốn người lập tức thả ra cường đại thần thông. Bọn hắn cũng không muốn đem Thánh Sơn phá hủy, chỉ là muốn đem Thánh Sơn cho chặn lại. Sở dĩ bốn người thả ra thần thông đều là chặn đường thần thông. Nguyên Thánh Tổ thả ra một tấm màu đen lưới lớn, Quang Thánh Tổ vẫn là thả ra một cái đại thủ trào, Thiên Thánh Tổ thì thả ra từng đầu hắc long, Vân Thánh Tổ công kích hơi đặc biệt, thả ra một đóa đóa mây mù. Ếch, Lục Ly phát hiện bốn loại công kích về sau, lập tức minh bạch Nguyên Thánh Tổ bọn hắn khẳng định đã tới. Nếu không không có bốn loại như thế cường đại công kích. Ầm ầm ầm ầm, bốn đạo oanh kích đánh vào trên Thánh Sơn. Thánh Sơn lại chỉ là có chút chấn động một cái, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lục Ly nội tâm đại định, bốn cái Thánh Tổ công kích đều không thể cho Thánh Sơn mang đến bất cứ thương tổn gì. Vậy ít nhất an toàn của hắn vẫn là có cam đoan. Đi, hắn không muốn cùng tứ đại Thánh Tổ dây dưa, để huyết linh nhi khống chế Thánh Sơn hướng một cái hướng khác bay đi. Thánh Sơn tốc độ quá nhanh, Nguyên Thánh Tổ bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Thánh Sơn đã bay đi phương xa, bọn hắn thần niệm đã dò xét không tới. Tốc độ này, Nguyên Thánh Tổ nhìn thoáng qua, âm thầm líu lưỡi, hắn biết Thánh Sơn rất cường đại, lại không nghĩ rằng đã cường đại đến tình trạng này. Tốc độ này tuyệt đối so với hắn còn nhanh hơn mấy lần a. Khó trách Quang Thánh Tổ một mực đuổi không kịp. Làm sao bây giờ, Thiên Thánh Tổ có chút nhức đầu. Bốn người vừa rồi thả ra công kích đều rất mạnh, lại không cách nào đối Thánh Sơn tạo thành bất luận cái gì áp chế. Chớ nói chi là trói buộc, Thánh Sơn rời đi tốc độ nhanh như vậy, điều này nói rõ bọn hắn vừa rồi thả ra công kích đối Thánh Sơn không có hiệu quả. Nguyên Thánh Tổ cũng nhức đầu, hắn không có lập tức đuổi theo, mà là trầm ngâm thật lâu, mới đôi mắt có chút tỏa sáng nói ra, Địa Ma Cốc. để Thánh Sơn nghĩ biện pháp đi Địa Ma Cốc. Địa Ma Cốc, còn lại ba đại thánh tổ có chút kinh ngạc. Sau đó đôi mắt đều phát sáng lên. Địa Ma Cốc bọn hắn đều biết, kia là Ma Uyên một chỗ tuyệt địa. Không đạt tới ma tổ cấp bậc tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia địa phương rất lớn. Trọng yếu nhất là không gian rất quỷ dị. Có từng cái cự đại đến không gian vòng xoáy. Tiến vào sẽ rất khó ra. Chỉ cần dụ dùng lục ly khống chế Thánh Sơn tiến vào Địa Ma Cốc bên trong. Kia Thánh Sơn đem rất có thể nhốt ở bên trong. Đến lúc đó bọn hắn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giết chết lục ly. Đem Thánh Sơn đoạt lại. P.S. Chương 4 đến. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.